Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1463, thần chi lưỡi. Góc truyện audio.com, ngay tại người chủ trì tuyên bố cũng xác định Tống Thư Hàng ghế quyền sở hữu phía sau vị kia có được từ mẫu Hà Tuyền Thủy tiên tử đứng lên, dùng sức nhấc tay. Tiếp xuống đến phiên ta ra sân, bá Tống tiền bối ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thải Vân tiên tử lớn tiếng nói. Tống Thư Hàng hai tay khoanh, xếp tại cái cằm chỗ cố gắng để cho mình bày ra bình tĩnh bộ dáng, nói. Rất tốt Thải Vân tiên tử, ngươi chuẩn bị như thế nào khiêu chiến ta? Chấm, dù sao phải tiếp nhận khiêu chiến, vậy trước tiên về mặt khí thế cho đối phương chế tạo áp lực. Bản thân càng là bình tĩnh, đối diện Thải Vân tiên tử liền sẽ càng bối rối. Đặc biệt là hắn đỉnh lấy, thiên nhiên đệ nhất thánh, tên tuổi chỉ là cái danh này, liền đáng giá mấy tấn áp lực. Nếu như cần, hắn còn có thể triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân cùng thánh viên hư ảnh, vì hắn tăng cường khí thế. Xin chờ một chút Thải Vân tiên tử, lúc này chủ trì ghế quyền sở hữu cái vị kia Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử vội vàng nói. Theo quá trình, chúng ta muốn trước xác định rõ 8 cái ghế, lại triển khai khiêu chiến hoạt động. Vị này Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, bởi vì hắn đối sự nghiêm túc công chính cho nên mới sẽ bị lựa chọn trở thành người chủ trì, bất quá bởi vì đối đãi sự tình nghiêm túc quá mức, hắn có đôi khi hội lộ vẻ đâu ra đấy. Chủ trì tiểu đạo hữu, cái khác 7 cái ghế không vội. Trước xác định rõ bá Tống Huyền Thánh ghế mới là trọng yếu nhất sự. Thải Vân tiên tử lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng, Thải Vân tiên tử giảng đúng. Chúng ta muốn nhìn bá Tống Huyền Thánh ghế khiêu chiến thi đấu. Cái khác 7 cái ghế, đến lúc đó lại nói. Ở đây thực tiên yến đạo hữu nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Thải Vân tiên tử khiêu chiến bá Tống đạo hữu, sự tình khác đều là thứ yếu. Chúng chỗ nguyện, cái kia tốt a, người chủ trì thỏa hiệp, hắn cảm giác mình nếu là không thỏa hiệp hôm nay sợ rằng không cách nào dựng thẳng rời đi thực tiên yến hội trường. Ánh mắt của mọi người đều tốt đáng sợ, phảng phất muốn đem hắn nuốt ăn một dạng. Người chủ trì đồng ý, cái kia bá Tống tiền bối ta muốn khiêu chiến ngươi. Thải Vân tiên tử lớn tiếng nói. Tống Thư Hàng tiếp tục bày biện cái kia hai tay khoanh xếp tại cái cằm tư thế, bình ổn nói. Đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy thì tới đi, ngươi chuẩn bị từ chỗ nào cái hạng mục tới khiêu chiến ta? Chấm, chính diện đổi tỷ lệ rất thấp dù sao hắn đỉnh lấy. Bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, song trọng phong hào, muốn dùng vũ lực chính diện đổi hắn người, đều phải cẩn thận nghĩ lại một chút. Mặc dù trên thực tế, hắn chỉ là vừa nhập ngũ phẩm không lâu tiểu tu sĩ. Khiêu chiến hạng mục ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thải Vân tiên tử nói, bá Tống tiền bối, nếu là thực tiên yến, chúng ta tranh tài hạng mục liền lấy. Tiên hào, làm đề như thế nào? Tống Thư Hàng mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt, Thải Vân tiên tử ta cũng không phải là tiên trù. Cho nên, chúng ta không thể lấy tiên hào vì tỉ thí hạng mục. Ta biết ta cũng không phải tiên trù, bá Tống tiền bối xin nghe ta tinh tế nói tới, chúng ta không phải tỉ thí làm đồ ăn, mà là tỉ thí phẩm đồ ăn. Thải Vân tiên tử nói, từ vòng thứ hai hoạt động bắt đầu đến bây giờ thực tiên yến thượng lại lên 4 đạo đồ ăn. Góc truyện audio.com, chúng ta liền lấy cái này 4 đạo đồ ăn vì tranh tài hạng mục chúng ta từng đạo món ăn xuống tới, sau đó phân tích tiên hào bên trong tài liệu. Ai có thể phân tích ra tiên hào bên trong càng nhiều tài liệu ai liền thắng. Tống Thư Hàng, ta đối nhấm nháp tiên hào cũng nhất khiếu bất thông a, đời ta mới nếm qua mấy lần tiên hào. Mặt khác Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên, Thải Vân tiên tử cầm trong tay. Tử mẫu Hà, Tuyền Thủy, nàng đến cùng muốn dừng sao a, đem tử mẫu Hà Tuyền Thủy cho mình uống xong. Thực tiên yến thượng tỷ thí phẩm đồ ăn, rất phù hợp chủ đề nha. Lệ Chi tiên tử cười nói, nhưng là, nếu như 4 đạo đồ ăn, đánh cái ngang tay đâu? Tô Thị A Thập Lục hỏi, nếu như 4 đạo đồ ăn, chúng ta 2 thắng 2 phụ, vậy liền thượng mấu chốt nhất trận thứ 5. Đến lúc đó, chúng ta hay dùng. Tử mẫu Hà, nước sông quyết một trận thắng thua, Thải Vân tiên tử lên tiếng nói, nàng đợi chính là giờ khắc này. Tống Thư Hàng, xem ra Thải Vân tiên tử đối nàng bản thân rất có lòng tin. Thậm chí nàng có lòng tin chế tạo, 2 thắng 2 phụ, cục diện đem so với thi đấu kéo vào đến cái thứ 5 khâu. Nếu như, ta ở phía trước 4 cục trong tỷ thí, 4 cục 3 thắng thì sao đây? Tống Thư Hàng tiếp tục suy trì hai tay khoanh xếp tại cái cằm tư thế, bình tĩnh nói. Cái kia làm khiêu chiến thất bại trừng phạt ta đem 1 phần. Tử mẫu Hà, Tuyền Thủy đưa cho bá Tống tiền bối. Sau đó chính ta lại làm trận uống xong 1 phần. Thải Vân tiên tử liền tại chỗ mang thai đại giới còn không sợ. Nàng là có nắm chắc tất thắng, lại hoặc là, nàng có miễn dịch. Từ mẫu hà, đại giới đan dược, lúc này, bạch tiền bối trong tay cầm rút thường hào dãy số, chạy chậm đến về tới chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến trên ghế. Từ mẫu hà nước sông, vật này không tệ, theo ta được biết uống xong nó ngoại trừ hội mang thai sinh ra một cái không dùng được đoàn thịt bên ngoài, kỳ thật nó tại lục phẩm tấn thăng thất phẩm cảnh giới lúc có hiệu quả. Tại lục phẩm tấn thăng thất phẩm tôn giả lúc tu sĩ thể nội linh hồ bên trong sẽ xảy ra mọc ra hoa sen, từ hoa sen bên trong lại sẽ sinh ra nguyên anh. Đưa nó luyện chế thành đan dịch phía sau lục phẩm đỉnh phong tu sĩ uống xong nó lúc hội tăng cường. Nguyên anh, ngưng tụ tỷ lệ cùng cường độ, bạch xuất hiện lớp lớp tiếng nói, là không tệ bảo vật, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó đối Thải Vân tiên tử nói. Tại chỗ uống xong từ mẫu hà tuyền thủy liền miễn đi. Nếu như ta thắng, hai phần tuyền thủy đều giao cho ta. Dù sao tại trước khi bắt đầu tranh tài tiếp tục tạo áp lực sẽ không sai. Được, Thải Vân tiên tử quả quyết đạo. Ta còn chưa nói xong đây, Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn còn cần tại tỷ thí bắt đầu trước cho Thải Vân tiên tử chế tạo càng lớn áp lực. Bá Tống tiền bối thỉnh giảng, Thải Vân tiên tử đạo, Tống Thư Hàng bình tĩnh, tại chỗ uống xong từ mẫu hà tuyền thủy đại giới, đổi thành để cho ta chừng một chút đi. Thải Vân tiên tử không khỏi lui về phía sau một bước, nàng đưa tay đè lại bụng của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt một chút. Sao à, dám tại chỗ uống xong từ mẫu hà tuyền thủy, cũng không dám để cho ta chừng một chút sao? Tống Thư Hàng hai tay xếp tại cái cằm, nhẹ nhàng đảo. Trong ánh mắt của hắn, phảng phất tại phóng thích ra quỷ dị quang mang. Tất cả mọi người theo bản năng tránh đi bá Tống Huyền Thánh con mắt, không dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh con mắt. Góc chuyện audio.com, một bên, Vũ Nhu từ nhỏ giọng nói. Cái dạng này Tống tiền bối giống như một cái chùm phản diện. Tốt, một lời đã định. Thải Vân tiên tử cắn răng nói, nàng tuyệt đối sẽ không thua, nàng đối với mình có lòng tin, như vậy tỷ thí bắt đầu, vì phòng ngừa gian lận, bạch tiền bối, mời ngươi xuất thủ che đậy hết thảy. Truyền âm nhập mật, mặt khác mỗi nhấm nháp một món ăn phía sau chúng ta song phương đem phán đoán ra nguyên liệu nấu ăn tên, viết tại trên tờ giấy. Tống Thư Hàng đạo, tiểu bạch tiền bối nhẹ gật đầu, không có vấn đề, bao trên người ta. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông vì Tống Thư Hàng cùng Thải Vân tiên tử an bài hai cái vị trí, lại vì hai người chuẩn bị tiểu phần bốn đạo tiên hào. Bá Tống tiền bối, tỷ thí bắt đầu trước ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Thải Vân tiên tử phun ra bản thân đầu lưỡi, linh hoạt liếm bỗng nhúc nhích nói. Kỳ thật ta tại nhất phẩm cảnh giới mở, khẩu khiếu, thời điểm, lấy được thiên phú là, thần chi lưỡi, có thể đem ta thưởng thức được mỹ thực hương vị toàn bộ phân tích ra được. Cũng đem thức ăn mỹ vị cụ hiện hóa đến trong đầu của ta, liệt kê ra bọn chúng cấu thành. Ngoại trừ áng mây đạo hiệu bên ngoài ta một cái khác đạo hiệu là mỹ thực nữ vương. Cho nên bá Tống tiền bối, lần tranh tài này, ngươi thua định. Từ mẫu hà tuyền thủy ta nhất định phải làm cho ngươi uống dưới, để ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mang thai. Tống Thư Hàng, Thải Vân tiên tử 666, thần chi lưỡi, mỹ thực gia thần kỹ Thải Vân tiên tử làm xinh đẹp. Bá Tống tiền bối thành công nhập hố, Thải Vân tiên tử ủng hộ, để bá Tống tiền bối cũng nếm thử mang thai tư vị. Mang thai bá Tống tiền bối, nhất định cũng rất xuất khí. Sinh con bá Tống tiền bối, nhất định cũng rất đáng yêu. Tống Thư Hàng bình tĩnh ngồi vào trên vị trí của mình, nói. Thì ra là thế, thần chi lưỡi chính là ngươi khiêu chiến lòng tin của ta đầu nguồn sao. Dưới tình huống bình thường, đối mặt, thần chi lưỡi, loại này mỹ thực ra hách Tống Thư Hàng không có phần thắng chút nào. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể sử dụng thuộc về mình thủ đoạn. Kỳ thật ta cũng có một cái tương tự kỹ năng. Tống Thư Hàng lần nữa đem hai tay khoanh, xếp tại bản thân cái cằm chỗ. Cho nên, lần này tỷ thí chính là xem ngươi, thần chi lưỡi, lợi hại hơn, vẫn là xem ta thủ đoạn càng cao cường hơn. Cái kia bá Tống tiền bối, nhất quyết thắng bại đi. Thải Vân tiên tử giơ đũa lên, bắt đầu nhấm nháp đạo thứ nhất tự điển món ăn. Đạo thứ nhất đồ ăn là ngư thiện tiên hào. Thải Vân tiên tử nếm thử một miếng phía sau nhắm mắt bắt đầu dùng. Thần chi lưỡi, tinh tế cảm thụ ngư thiện bên trong ẩn chứa tài liệu cùng cấu thành. Con cá này cùng sở hữu ba loại khác biệt cá tạo thành, ba loại mùi vị khác biệt bị biệt thuyết tiên cơ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để chúng nó hương vị đạt đến một tháng một lớn hơn ba hiệu quả. Nếu như không phải thần của ta miệng lưỡi, rất khó từng ra bọn chúng gian nhỏ xíu chỗ khác biệt. Thải Vân tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nàng lại nho nhỏ uống một ngụm canh, phân tích trong canh sử dụng phối liệu. Thần chi lưỡi có thể đem tiên hào hương vị cụ hiện hóa đến trong đầu của nàng, đem tất cả tài liệu một chút xíu phân tích ra được. Trong nháy mắt thì có gần 10 loại khác biệt tài liệu cùng phương pháp luyện chế, phù hiện ở Thải Vân tiên tử não hải. Hải Vân tiên tử mỉm cười. Gocchuyenaudio.com. Còn không có kết thúc đâu, cái này 10 loại tài liệu cùng chế tác phương thức chỉ cần là tiên giới mỹ thực ra đều có thể nhấm nháp đi ra. Nàng thần chi lưỡi nhưng có thể càng tiến một bước từng ra ẩn giấu đi càng sâu mỹ vị. Suy tư thời khắc, Thải Vân tiên tử lại xoay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở đối diện nàng Bá Tống tiền bối. Sau đó nàng liền thấy Tống Thư Hàng Châu gặm mẫu đơn, ngụm lớn đem Ngư Thiện Tiên Hào cho nuốt ăn sạch sẽ. Thải Vân tiên tử, ăn như vậy, có thể nhấm nháp ra biệt thuyết tiên cơ tiên hào bên trong cất giấu mỹ vị cùng tài liệu sao? Chẳng lẽ nói, Bá Tống tiền bối đã cam chịu rồi? Đối diện, Tống Thư Hàng hài lòng lau đi khóe miệng, ăn ngon, sau đó, hắn âm thầm mơn trớn tay phải của mình, một đạo chi dũ thuật xuống dưới, đưa trên cánh tay thương thế khôi phục. Tại bắt đầu ăn trước, hắn hay dùng một phát, xem xét bí pháp, đem Ngư Thiện sử dụng tài liệu còn có chế tác trình tự toàn bộ giám định ra. Sau đó, hắn giơ lên bút đến, trên giấy thật nhanh viết lên tài liệu tên tới cách chương.